Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 60, đẩy ngã thất bại. Góc truyện audio.com. Cuối cùng thì dư âm mùa thu còn sót lại đã sớm bị mùa đông lạnh giá thay thế. Buổi sáng dịu dàng bị cái lạnh đầu đông bao phủ, nhờ những tia nắng sớm mà ngày đông có thêm chút ấm áp, gió lạnh len lỏi vào rèm cửa sổ màu xanh lam muốn tìm cách chui vào bên trong căn phòng, nhưng đáng tiếc mãi vẫn không tìm được lối vào cửa sổ. Có thể bên trong hình ảnh quá duy mỹ nên gió cũng muốn vào nhìn một chút. Ở phòng ngủ đầy mùi vị hạnh phúc, cánh tay ngà ngọc của ai đó đang ôm một vị mỹ nữ mắt phượng kiêu sa. Toàn bộ thân thể có hơn phân nửa là đang nằm nhoài người trên ngực vị mỹ nữ kia, tóc đen tán loạn, rõ ràng là hai cô gái, nhưng hình ảnh vô cùng đẹp đẽ khiến người ta không nỡ lòng rời mắt đi. Xà Vân Hề lay động, chậm rãi mở mắt ra, cảm giác dưới thân có gì đó mềm mại, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì mà thoải mái như vậy. Chờ thấy rõ người dưới thân người thì đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo, lom còm ngồi dậy. Xà Vân Hề không thể tin tưởng nổi. Nàng dùng tay véo gò má mấy lần, sau đó vỗ nhẹ mấy cái, còn sợ mình chưa tỉnh ngủ, xong lại lắc đầu vài lần, chỉ là làm thế nào cũng sẽ không thay đổi hình ảnh trước mắt. Xoay mặt quan sát toàn bộ phòng ngủ, nhìn thấy áo ngủ bị ném xuống đất lộn xộn, cúi đầu nhìn mình thấy toàn thân không mặc gì cả, nàng nhanh chóng kéo chăn che lên thân thể của mình. Vừa định che lại liền cảm giác phần eo và bụng dưới một trận đau nhức. Muốn kiểm tra nguyên nhân thì nhìn thấy vết máu trên giường mới hiểu được nguyên nhân là gì. Trên mặt hiện lên hai đóa hồng vân, nàng chậm rãi nằm xuống hồi tưởng chuyện đêm qua. Rõ ràng, là mình ở trên, vì sao cuối cùng mình bị người ta ăn no căn diều, mình cũng đã lên mạng học tập cuối cùng vẫn thất bại. Hai. Xà Vân Hề nhớ lại từng chút một cảnh tượng đêm qua như là đang đóng phim, nàng sao mà bị đẩy ngã, làm sao hầu hạ quan di tình, còn phát ra âm thanh mê người gợi cảm kia chứ, càng nghĩ càng thẹn thùng, cả khuôn mặt đỏ như gấc. Quan Di Tình tỉnh dậy đã thấy tất cả cử chỉ của Xa Vân Hề, cô không quấy rầy mà chỉ nằm nhìn nàng. Tối hôm qua chính là đêm cô hạnh phúc nhất trong 30 năm qua, cô nguyện ý một đời yêu Xa Vân Hề. Xa Vân Hề không hề khó chịu những việc cô làm với nàng ấy tối qua, xem ra kỹ thuật của mình thật tốt a. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Xa Vân Hề, Quan Di Tình cũng biết người này vì sao lại biến thành như vậy. Người ta có tật mắc cỡ nha, điểm này mãi mãi nàng ấy cũng không thay đổi. Hề, Hề, thân thể em có tốt không? Quan Di Tình biết dù sao cũng là lần đầu của Xa Vân Hề, sợ thân thể nàng không thoải mái. Quan Di Tình đột nhiên lên tiếng là Xa Vân Hề đang đắm trong ký ức tối hôm qua phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Quan Di Tình, hai tay nắm chặt chăn chỉ lộ ra nửa cái đầu bên ngoài. Mới bắt đầu buổi sáng đã hỏi cái này, trong lòng có chút oán giận, Xa Vân Hề thẹn thùng chỉ muốn đem đầu của mình giấu đi, cũng không biết nên trả lời Quan Di Tình như thế nào. Qua một hồi rốt cục trả lời còn, cũng còn tốt, ấp à ấp úng, có chút ngượng ngùng. Thấy Xa Vân Hề như vậy, Quan Di Tình càng muốn trêu nàng. Người này ra mặt mỏng, tối hôm qua nàng muốn áp mình, tinh thần hôm qua của nàng đâu mất tiêu rồi. Bất quá nàng kỹ thuật còn kém đã tạo cơ hội cho mình phản công, rõ ràng hai người đều là lần đầu, vì sao nàng cứ thẹn thùng, còn coi cô như người xấu áp nàng. Nghĩ đến kỹ thuật dở tệ của Xa Vân Hề, Quan Di Tình đau đầu, sau này nhất định phải dạy nàng kỹ càng mới được. Em ngủ thêm đi, tôi đi làm cơm. Hôm nay là cuối tuần, giờ này ít gì cũng 9 giờ. Tối hôm qua hai người hao tổn thể lực không ít, nhất định phải bổ sung năng lượng. Đợi lát nữa đi, em không đói bụng, chúng ta nằm trò chuyện một chút sau đó cùng nhau dậy. Ngày hôm qua mình cũng muốn Quan Di Tình không ít, Di Tình cũng như mình không khá hơn chút nào, hai người đều cần nghỉ ngơi. Được, em muốn nói gì? Quan Di Tình tựa đầu bên cạnh Xa Vân Hề, hai người vẫn là lần đầu không ngại ngần tiếp xúc thân mật. Di Tình, Tình thích trẻ con không? Xà Vân Hề muốn có một mái ấm, một ngôi nhà của hai người. Cũng thích, chỉ cần có em đối với tôi mà nói đã đủ, tôi cũng không hy vọng xa vời hơn. Quan Di Tình ôm chặt Xà Vân Hề. Trong kế hoạch của cô chưa từng xuất hiện trẻ con, cô chỉ muốn đời này yêu Xà Vân Hề, cô không nghĩ còn dư thừa tinh lực đi yêu thương người khác. Nhìn đôi mắt Quan Di Tình, Xà Vân Hề thấy rõ cô ấy yêu nàng và nàng cũng rất yêu cô ấy, nàng hy vọng sinh cho cô ấy một đứa trẻ đáng yêu. Cuộc đời dài bao nhiêu chính nàng không biết. Chỉ hy vọng tương lai bầu bạn cùng Di Tình, nếu nàng chẳng may không còn bên cạnh, nàng cũng hy vọng có người tới chăm sóc cho Di Tình. Hải tử đối với Xa Vân Hề mà nói không phải tất yếu thế, nhưng nghĩ đến chính mình sau này rời đi Quan Di Tình cô độc, nàng đau lòng đến không thở nổi. Có thể chính mình quá mức ích kỷ, để cô ấy và Hải tử sống với nhau. Này có lẽ đối với Hải tử không công bằng, nhưng nàng nhất định phải làm như vậy bởi vì có trẻ con trong nhà mới có hơi. Ấm, chúng ta sinh em bé đi. Âm thanh Xa Vân Hề rất nhẹ, Quan Di Tình ngồi dậy nhìn Xa Vân Hề, cô chưa từng có nghĩ tới một đứa trẻ sẽ tham dự vào nhân sinh của mình. Nếu như Sa Vân Hề thích vậy cô cũng không cần để ý, được. Sa Vân Hề muốn cô sẽ đồng ý, đây chính là cách Quan Di Tình chiều chuộng nàng. Quan Di Tình sảng khoái đáp ứng, Sa Vân Hề biết nguyên nhân nhưng nàng xưa nay sẽ không vạch trần hoặc là thắc mắc. Bởi vì nàng hiểu cô yêu nàng, sẽ không từ chối nàng điều gì. Chúng ta đi du lịch và kết hôn luôn đi, em muốn đến Provence. Nằm ở đông nam nước Pháp, xem hoa oải hương, Sa Vân Hề không thích phô trương, nàng cũng biết nếu như mình cùng Quan Di Tình cử hành hôn lễ long trọng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hai gia tộc. Sa gia có thể không để ý nhưng Quan gia chưa chắc như vậy. Nàng tuy rằng không biết chuyện nhà Quan gia nhưng, thông qua Quan Di Tình nàng cũng biết Quan gia và Sa gia rất khác nhau. Chúng ta ở đây cử hành hôn lễ không được sao? Quan Di Tình muốn mang đến cho Sa Vân Hề một hôn lễ lãng mạn, cô biết khoảnh khắc duy nhất của đời người con gái chính là mặc áo cưới cùng mình yêu người dắt tay vào lễ đường. Không cần thiết như vậy, em không thích quá ồn ào. Tâm ý Quan Di Tình nàng hiểu hết, yêu chính là hiểu cả hai hạnh phúc mới là tất yếu, mấy nghi thức rườm rà khác thật sự không quan trọng. Quan Di Tình nằm xuống đem Sa Vân Hề ôm vào trong ngực của mình, Sa Vân Hề lúc nào cũng vì mình và suy nghĩ, nàng thật sự quá tốt à, em không cần cái gì cũng nghĩ cho tôi, sau này là cuộc sống của chúng ta, em không cần hy sinh gì cả. Nhẹ nhàng xoa xoa gò má mềm mại của Sa Vân Hề, nhìn nụ cười trên môi nàng, cô tự hứa với lòng sẽ hết lòng mang đến hạnh phúc cho nàng. Bởi vì là tình em sẽ dùng toàn bộ cuộc đời mà sống cùng tình. Em đã đồng ý lời của anh trai làm phẫu thuật. Tối hôm qua Sa Vân Hề bỗng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, anh trai đã từng đề cập đến muốn mình đi phẫu thuật tay, vạn nhất thành công, nàng có thể tiếp tục đàn dương cầm. Tay của mình tự mình biết tỷ lệ thành công rất xa vời nhưng mình cũng không muốn để cho người trong nhà dằn vặt vì lẽ đó vẫn kéo dài. Lần này vì Di Tình, nàng cũng nên thử một lần. Nàng muốn đủ tư cách sánh vai cùng Di Tình, như vậy Quan gia mới tiếp nhận mình. Con đường này quá khổ, Sa Vân Hề hy vọng hai người có thể đồng thời phấn đấu chứ không phải nàng mãi núp sau lưng Di Tình để cô ấy bảo vệ cả đời. Phẫu thuật, Sa Vân Hề không nói đầu đuôi để Quan Di Tình vô cùng kinh ngạc, Sa Vân Hề rất bình thường, còn phải phẫu thuật làm. Gì, anh trai và chị dâu đều khuyên em đi phẫu thuật nhưng em vì không muốn lại dằn vặt mọi người vẫn từ chối. Sợ giải phẫu không thành công, trong nhà lại mang bầu không khí bi thương. Cha mẹ tự trách anh trai và chị gái thương tâm. Đây là tất cả tình yêu mà gia đình dành cho nàng sao không hiểu. Trong nhà nhiều năm như vậy vẫn luôn có gì đó không vui, nàng cảm giác được nụ cười của họ chỉ là cười gượng vì mình. Tiếp nhận trị liệu, điều này nói rõ Sa Vân Hề dự định sau này sẽ đàn dương cầm. Quan Di Tình không nghĩ được là tốt hay xấu, cô vẫn cho là Sa Vân Hề cần mình bảo vệ nhưng sẽ có một ngày nàng ấy thoát khỏi vòng tay mình đi tìm thế giới khác không cần mình bảo vệ nữa, vậy mình làm thế nào tiếp tục tình yêu? Em muốn sao, câu nói này có thể người khác nghe xong không rõ vì sao nhưng đó là Sa Vân Hề, nàng biết. Nàng hiểu, muốn có thêm sức mạnh mới có thể cùng tình sóng vai. Nàng chưa từng hy vọng xa vời trở lại với đàn, lần này muốn quay lại chỉ là hy vọng có thể để người mình yêu không quá gian khổ thôi. Ngốc tôi không có chuyện gì, em không nên để cho mình cực khổ tôi không sao. Quan Di Tình dịu dàng kéo đầu Sa Vân Hề vào ngực mình, trong lòng cảm động không thôi, không biết nên nói gì để diễn tả niềm hạnh phúc. Tình cũng là người của em cũng phải cố gắng bảo vệ tình mới được, em hiện tại không đủ năng lực vì thế hy vọng tương lai có thể trở nên mạnh mẽ hơn, làm cho tất cả mọi người đều biết tình là của em. Áp sát vào người Quan Di Tình, Sa Vân Hề chỉ muốn ôm nàng mãi đến già mà thôi. Được, Sa Vân Hề muốn Quan Di Tình sẽ không từ chối, cô biết trong tình yêu không có gì có thể ngăn cản cô yêu nàng cũng như. Nàng yêu cô, em đói rồi, chúng ta dậy đi. Sa Vân Hề ngẩng đầu làm ra bộ dáng trẻ con nũng nịu. Dáng dấp vẻ như vậy ai mà không mềm lòng. Được rồi, mỗi lần nhìn thấy Sa Vân Hề trưng ra bộ dạng này, Quan Di Tình thật không có biện pháp từ chối. Hai người ngồi dậy, Sa Vân Hề vẫn có chút ngượng ngùng vì không mặc gì làm sao mà dám ngồi trước mặt Quan Di Tình. Em làm sao không dậy? Rõ ràng nói hai người đồng thời vậy mà nàng còn giúp trong chăn, đây là ý tứ gì, chẳng lẽ nàng còn muốn tiếp tục ngủ? Ha ha, Tình mặc quần áo đi. Sa Vân Hề ngốc nghếch cười ha ha, Quan Di Tình có thể lõa thể ở trước mặt mình, nhưng mình thì không dám a. Nhìn Sa Vân Hề thẹn thùng, Quan Di Tình biết nàng đang nghĩ gì liền trêu chọc. Hề hề, thân thể em hôm qua tôi đã thấy hết rồi, nơi nào có nốt ruồi tôi còn biết. Quan Di Tình cười gian trá, tao nhã mặc vào áo. Ngủ, nghe Quan Di Tình nói như vậy, Sa Vân Hề càng thẹn thùng, trực tiếp bịt kín chăn, giống lớn. Quan Di Tình, Tình mặc quần áo rồi ra ngoài cho em. Người này muốn mình mất mặt đây mà, Sa Vân Hề vẫn luôn biết Quan Di Tình xấu xa nha. Được rồi, tôi ra ngoài rửa mặt. Quan Di Tình tay vỗ vỗ vào chăn xong thì rời phòng ngủ. Sau khi Quan Di Tình đi, Sa Vân Hề ló mặt đỏ ửng từ trong chăn ra. Đôi mắt nhìn trần nhà, khóe miệng mang theo nụ cười, nhắm mắt lại cảm thụ hạnh phúc chưa từng có từ trước đến nay, cách Trương.